câu câu là thật. Y nhân nghiêm túc nói, nhưng trong lòng lại đem chính mình thêm mắm thêm muối, quá trình quá lo. Dù sao bọn hắn hiện tại đã ở cùng một chỗ, quá trình không trọng yếu, mà một đám trưởng lão long tộc đầu đều giang hồ. Đây là cái gì a? Một câu đều nghe không hiểu, mà Hoàng Long không quan tâm bọn hắn. Tiếp tục hỏi, nhưng có bằng chứng? Đương nhiên là có. Y nhân tự tin cười một tiếng. Lần này chính là vì đưa cái này. Xoay tay phải lại, một tôn màu đen tinh xảo tiểu đỉnh nổi lên, hướng Hoàng Long đưa qua. Tiên Thiên Chí Bảo, Hoàng Tổ cẩn thận, mau mau phòng ngự, đuổi bắt yêu nữ. Một loại trưởng lão long tộc trông thấy là Tiên Thiên Chí Bảo, đều buông ra trên người mình pháp lực ba động, muốn đem y nhân đánh giết. Chậm, dừng tay. Hai tiếng ngăn cản thanh âm truyền đến. Một tiếng là tại trong chướng Hoàng Long, một tiếng là ngoài chướng Ngao Khôn. Bất quá, vẫn là trễ, mắt thấy y nhân liền muốn mệnh tang trong chướng. Một cái chiếc đỉnh lớn màu tím xuất hiện tại y nhân đỉnh đầu, đem y nhân bảo vệ, chặn tất cả trưởng lão công kích. Sau đó một nữ tử áo tím vọt đến y nhân bên cạnh. Tại y nhân tâm kinh đảm hàn phía dưới, đổ ập xuống hỏi, đỉnh kia là đâu mà tới? Mà lúc này, Hoàng Long cũng tiếp nhận khảm đỉnh, đưa vào một cỗ pháp lực. Ông, tiểu đỉnh một trận chấn động, sau đó biến lớn làm trường rộng các ba thước ba tấc. Đứng ngờ hư không bên trong, ôm trăng sáng a, ôm trăng sáng, hả, ai kêu ta? Ngay tại giải cứu đọc diễn cảm thơ ca Thẩm Long cảm giác được cửu đỉnh khí tức. A, nguyên lai là khảm đỉnh a, còn có Hoàng Long khí tức, hẳn là muốn phụ thuộc Long tộc, xem ra ta Lạc Phi vẫn là rất nghe lời sao? Thẩm Long cưỡi trâu giống như con ma men đồng dạng tại trâu bên trên đong đưa, phía sau Thái Bạch đều lo lắng hắn hội rơi xuống. Làm sao còn có một cái cửu đỉnh khí tức? Đây là chấn đỉnh. Đột nhiên Thẩm Long lại phát hiện một cỗ cửu đỉnh khí tức. Kiểm tra một hồi, cái gì? Đột nhiên Thẩm Long từ trâu trên lưng nhảy xuống tới. Hắn trong hư không đi tới đi lui, bên trong miệng còn nói lẩm bẩm, chỗ nào giống như là say. Thái Bạch hiếu kỳ xích lại gần nghe xong, chỉ nghe thấy Thẩm Long không ngừng mà nói, má ơi, chết chắc, chết chắc. Lúc này đụng đỉnh, chấn đỉnh cùng khảm đỉnh chạm vào nhau, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Thái Bạch một trận nghi hoặc, ai lợi hại như vậy, để cho mình sùng bái nhất tam gia sợ hãi thành dạng này? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.